Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải làm phẫu thuật, bây giờ đang nằm viện. Bên này con không có tiền, công ty Lục Tử Khanh có chuyện, hôm qua nó về Thẩm Dương rồi. Cái thằng khốn này, mẹ mày xảy ra chuyện lớn vậy, sao mày không nói cho tao biết hả? Để tao bắt xe đi qua. Ông Lục nói xong cúp điện thoại. Ba đừng vội mà, ba chuyển tiền tới đây là được rồi mà. Lục Tử Minh vội vàng gọi, không ngăn được ông Lục. Ông Lục chạy vào phòng trong, sổ tiết kiệm và tiền bà Lục đều để trong một ngăn kéo có khóa ở bàn làm việc. Ngăn kéo có khóa, ngăn kéo này chính là gia tài của ông bà Lục. Lương hưu của ông Lục, tiền Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh cho ông bà. Ngoài chi phí, ăn mặc đi lại, toàn bộ đều ở đây. Ông bà Lục ít khi mở ngăn kéo này, gia tài này cũng là lần đầu tiên phải xuất tiền ra ngoài. Ông Lục tìm cái túi du lịch, cái sổ tiết kiệm và vài trăm tiền mặt bỏ vào, lại tìm 2-3 bộ quần áo trong tủ, vội vã đi tới bến xe. Đến nơi mua vé, ông Lục mua vé xe sớm nhất, xuất phát lúc 9 giờ. Xem đồng hồ có 40 phút nữa mới tới giờ, ông giờ có thời gian mở điện thoại ra xem, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Tử Minh, biết nội dung chính là ngăn cản mình tới thành phố T. Ông chẳng quan tâm, gọi lại cuộc gọi nhỡ của Lục Tử Khanh. Điện thoại kết nối, đầu bên kia là âm thanh lo lắng của Lục Tử Khanh. Ba đang ở đâu vậy? Anh nói ba muốn đến thành phố T thăm mẹ, ba đã đi chưa? Giờ con ra bến xe, ba đợi con. Một lát sau, Lục Tử Khanh chạy tới, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Ông Lục đứng lên đón Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh vội vàng nói, ba mua vé chưa vậy? Mau đưa đây con trả lại. Trả cái gì mà trả, ba đi thăm mẹ con. Anh con vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc Cốc Thư Tuyết, đã mệt lắm rồi, ba tới làm loạn thêm gì nữa. Vẻ mặt Lục Tử Khanh mệt mỏi, có vẻ rất mệt. Ông Lục càng nói càng tức. Ba làm loạn cái gì? Ba chưa hỏi hai đứa chúng mày. Hai đứa ở thành phố T chưa chăm sóc tốt cho mẹ, để bà ấy bị xuất huyết não. Giờ bỏ bà ấy về Thẩm Dương, ba không đi chăm sóc bà ấy, ai chăm sóc nữa? Lục Tử Khanh cố gắng khuyên bảo ông Lục. Mẹ là cãi nhau với người ta ở siêu thị, cảm xúc kích động nên bị huyết áp cao. Lúc đó con và anh không ở bên cạnh. Ba nghe lời con, ba đi thành phố T không giúp được việc gì đâu, chỉ có thêm việc thôi mà. Ông Lục kiên quyết không đồng ý. Hai em mày lớn lên như thế nào hả? Giờ chê ba phiền. Con đừng có khuyên ba chắc chắn sẽ đi. Loạt thông báo, xe bắt đầu soát vé. Ông Lục mang túi du lịch đi ra phía cửa soát vé. Lục Tử Khanh thấy khuyên ông không được, đưa túi đồ ăn và nước uống cho ông. Thế vậy ba đi đường cẩn thận, tới nơi gọi điện cho con. Lo việc của con đi, chuyện của ba đừng có lo lắng. Ông Lục vẫy tay với Lục Tử Khanh đi vào cửa soát vé. Lục Tử Khanh nhìn theo bóng lưng ông Lục dần dần biến mất, bắt đầu quay đầu lại. Ngày hôm qua trở lại Thẩm Dương, cô liền bắt đầu liên hệ với bạn bè quen thuộc trước kia. Tìm Trương Bắc Tùng, nhờ họ tìm giúp mà cũng không có thu hoạch gì. Lục Tử Khanh về Thẩm Dương, đầu tiên là về nhà. Ô Xin và Ngữ Hoan, Ngữ Nhạc đang ở nhà, nhìn thấy Lục Tử Khanh rất ngạc nhiên. Anh ấy chẳng phải nói chị ở lại 1-2 tuần à? Sao chị về nhanh vậy? Lục Tử Khanh liếc nhìn đồ ăn nhanh trên bàn. Cô sao lại thế này? Chẳng phải đã nói không cho Ngữ Hoan, Ngữ Nhạc ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe ư? Sao tôi không có nhà? Cô coi lời tôi là gió thoảng bên tai vậy? Cô Ô Xin, Chu Quyên vội vàng đi thu dọn đồ ăn nhanh trên bàn. Hai đứa kiểu gì cũng đòi, chị lại không có nhà, tôi làm sao không nói được hai đứa, đành phải gọi giao hàng, lần sau tôi không dám nữa. Giọng Lục Tử Khanh nghiêm khắc. Hai đứa chúng nó đâu? Đâu cả rồi? Chu Quyên sợ hãi nhìn phía phòng máy tính. Dạ, đang ở trong phòng chơi máy tính. Lục Tử Khanh đùng đùng nổi giận đi vào phòng máy tính. Hai đứa con gái đang vây quanh cái máy tính chơi quên trời quên đất, hoàn toàn không phát hiện Lục Tử Khanh đi vào phòng. Chơi Ngữ Hoan, chơi Ngữ Nhạc, các con đang làm cái gì vậy? Công phu sư tử giống của Lục Tử Khanh là được gia truyền, làm cho hai chị em sợ run cả người. Dường như có phản xạ điều kiện, nghe được tiếng quát của mẹ, hai chị em Ngữ Hoan, Ngữ Nhạc nhảy dựng từ trên ghế xuống trước mặt Lục Tử Khanh. Mẹ à, mẹ đã về rồi ạ? Mẹ đi vào không nghe thấy gì, hai đứa chơi cái gì mê mẩn tới mức ấy? Hai con chơi bao lâu rồi, còn cần đôi mắt này nữa không đây? Nhìn hai đứa con say mê chơi, Lục Tử Khanh giận dữ quát. Mẹ à, con sai rồi, mẹ không ở nhà, chúng con chơi máy tính lại không biết nghỉ ngơi, lần sau con không dám nữa. Trường Ngữ Hoan, Trường Ngữ Nhạc, hai đứa đồng thanh nhận lỗi. Thôi được rồi, ba con đi đâu rồi? Vài ngày không gặp, Lục Tử Khanh không đành lòng vừa gặp đã nói nặng lời với con, dịu giọng hẳn đi. Dạ, ba nhận được điện thoại, nói có việc gì đó liền ra ngoài, giờ chưa thấy về ạ. Trương Ngữ Hoan là đứa bé rất người lớn, chuyện trong nhà đều có thể làm đúng lời dặn của người lớn tới 89 phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.